Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, là chúng ta. Ký Châu Thành trên tường, Lý Sất giơ ngàn dặm mắt thấy phía nam mấy chục dặm bên ngoài sóng nước ngút trời. Dòng sông khoảng cách Ký Châu khoảng cách, còn không có xa đến để cho trên tường thành trên cao nhìn xuống người không thấy rõ. Thấy rõ, cho nên rung động. Cách xa như vậy như cụ có thể thấy nước kia sóng uy lực. Có thể tưởng tượng được đang qua sông An Dương quân trong mắt thấy sóng có nhiều đáng sợ. Lý Sất và Đường Thất Địch ở chép những cái kia đạt quan quý nhân nhà sau đó. Liền chuẩn bị chuyện này. Cho nên hắn lúc rời mấy tuần trước mới biết nói. Đối mặt An Dương quân tới công. Hắn có nắm chắc, nhưng là có chút tàn nhẫn. Thời tiết này vốn là tấn kỳ. Ký Châu nước mưa coi như không phải rất dư thừa. Hàng năm lúc này mực nước vậy trong buổi họp tăng. Đại Định Hạ ở Ký Châu phía nam dòng sông nhưng thong thả an ổn. Cái này làm cho An Dương quân cảm thấy là bọn họ vận khí. Lý Sất cầm ngàn dặm mắt chậm rãi để xuống. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Đường Thất Địch ở bả vai hắn trên vỗ vỗ. Đang suy nghĩ như vậy giết người quá nhiều. Lý Sất gật đầu một cái. Mượn thiên địa oai giết người, lại làm sao có thể giết thiếu? Đường Thất Địch cười cười nói. Có người nói, lửa đánh giết người, có phạm thiên hòa, sẽ gặp báo ứng. Có thể không có người nói quá lớn nước giết người sẽ gặp báo ứng. Lý Sất nói, ta không sợ gặp báo ứng. Nói sợ cũng không làm như vậy. Đường Thất Địch nói, vậy ngươi đang lo lắng cái gì? Lý Sất trả lời. Hiện tại chính là mùa hè, thi thể quá nhiều, lại bị ngâm nước qua. Ta lo lắng chính là sẽ có ôn dịch. Đường Thất Địch nói, tại hạ du nhập trắng sườn núi hồ địa phương, ta đã phái người xây dựng tường gỗ. Nước sẽ đi, nhưng thi thể sẽ ngăn ở vậy không vào trắng sườn núi hồ. Ngươi không cần lo lắng trắng sườn núi hồ chung quanh người dân. Cùng trận chiến này đánh xong, sau đó... Cầm thi thể cũng mò ra xử lý xong. Yên tâm là được. Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch hỏi. Người mới vừa rồi tại sao hỏi ta? Đường Thất Địch nói. Ta lấy vì ngươi sợ. Lý Sất bĩu môi nói. Ta nếu như sợ. Ngươi hỏi ta. Ta cũng không sẽ không sợ. Đường Thất Địch cười cười nói. Tính ta. Lý Sất ngẩn ra. Hắn híp mắt hỏi Đường Thất Địch. Cái gì coi là ngươi? Mạng ngươi. Đường Thất Địch giọng bình thản nói. Cái này nhất thế. Người giết. Ta giết. Người chúng ta giết. Đều tính cho ta. Hắn nhìn Lý Sất một mắt. Giọng vẫn là như vậy không có chút nào gợn sóng. Đường Thất Địch nói. Ta cái này nhất thế. Đại khái chính là tới làm cái này. Hắn hai tay vịn tường thành. Nhìn bên kia đã bị nạn lụt bao trùm đất liền. Bỗng nhiên cười. Người nói lên ngây thơ sẽ quản những thứ này. Lý Sất lắc đầu, sẽ không, Đường Thất Địch ừ một tiếng, lên trời quản, ta còn không sợ, trên trời bỏ mặc, vậy còn có cái gì? Hắn nghiêng đầu lại nhìn Lý Sất một mắt, cười nói, ngươi đoán, ta có phải hay không lên trời để xuống? Hắn chậm rãi khạc ra một hơi nói, thả ta xuống, giết nhân gian, Lý Sất hơi kinh hãi, hắn biết Đường Thất Địch tính cách có nhiều lạnh cứng rắn. Nhìn bề ngoài luôn là có ánh mặt trời vậy nụ cười sáng lạng cái này thiếu niên. Là sát thần, trên chiến trường chết bao nhiêu người đều là hợp lý. Đường Thất Địch nói, cùng tất cả kẻ địch cũng biết không có thể và chúng ta đánh thời điểm. Chúng ta tác chiến mục đích coi như đạt tới. Nếu như bọn họ vẫn luôn dám cùng chúng ta đánh, vậy thì đánh tới không có kẻ địch. Đường Thất Địch lần nữa ở Lý Sất trên bả vai vỗ vỗ. Nước ngập địch quân phương pháp là ta nghĩ ra được. Người liền không cần lo lắng. Hắn xoay người, dựa lưng vào tường thành. Từ hông bạn một bên túi da nai bên trong lật một cái. Móc ra hai cái còn có chút xanh núi quả. Hắn đưa cho Lý Sất một cái. Lý Sất nhận lấy hỏi một câu. Còn không quen thuộc, không chua. Đường Thất Địch cắn một cái. Nhìn như nước rất nhiều. Rất ngọt dáng vẻ. Lý Sất vậy cắn một cái. Ngay tức thì liền răng đều bị tê dại. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch. Đường Thất Địch như cũ không có phản ứng gì. từng miếng cầm núi kia quả ăn xong. Lý Sất hỏi, người thật chưa thấy được chua. Đường Thất Địch nói, chua qua sau đó, sẽ giải khát thời gian rất dài. Hắn xoay người, vừa đi vừa nói, Liễu Qua lập tức đáp một tiếng. Đường Thất Địch đưa tay từ thân binh trong tay cầm thiết khôi nhận lấy. Đeo lên sau nói, theo ta ra ngoài đánh nhau. Liễu Qua nhếch môi liền cười lên. Sau đó nâng lên tay ở yếm trên vỗ vỗ. Hô, Dư Cửu Linh hỏi Lý Sất, chúng ta không đi sao? Lý Sất lắc đầu, ta hồi đi tắm. Dư Cửu Linh hỏi, ta cũng muốn cùng nhau sao? Lý Sất nói, ồ, tại sao ta trên chân có cái mông? Bay lên một cước, Ký Châu Thành, Sa Mã Hành, một chiếc xe lớn chậm rãi lái vào. Ninh Quân các binh lính động tác nhanh chóng cầm nguyên dương bạc rời xuống tới. Sau đó vận chuyển vào địa cung bên trong. Bọn họ thật ra thì vậy thật là tò mò. Đương ra là làm sao cầm như thế nhiều bạc làm tới. Giống như đổi ảo thuật tựa như. Lý Sất về trước Sa Mã Hành. Hắn đến thời điểm, sư phụ Trường Mi đạo nhân bọn họ đều ở đây. Thấy Lý Sất tới đây, Trường Mi đạo nhân khóe miệng liền bắt đầu giơ lên, từ mỉm cười đến lớn cười. Có lúc Trường Mi đạo nhân thường xuyên sẽ một người cảm khái. Hắn ngu học trò, làm sao chính là bây giờ đương ra. Lý Sất nhìn phía sau đi theo vậy một nhà bảy miệng. Cười cười nói, không cần sợ hãi, đến Ký Châu liền an ổn. Hắn nhìn về phía tiểu sư đệ chân cấn nói, mấy người này giúp ta an bài một tí. Cầm Thẩm Y Đường vùng lân cận cửa hàng cho bọn họ một nhà. Phân cho bọn họ lương thực. Lại cho một ít bạc. Lý Sất quay đầu nhìn về phía vậy vợ chồng nói. Ta nhưng mà thèm nóng nảy các ngươi hết lò bánh nướng nước chát đậu hũ. Ngày mốt có thể ăn được hay không đến. Vậy trượng phu liền vội vàng nói. Ngày mai sẽ có thể ăn. Lý Sất nói. Không gấp. Ngày mai các ngươi thu xếp ổn thỏa. Ngày mốt đi dạo một chút Ký Châu Thành. Lớn ngày mốt đi, ta mang các huynh đệ đi nhà ngươi ăn bánh nướng. Phụ nhân kia chân thực không nhịn được tò mò. Nàng hỏi, công tử, ngươi rốt cuộc là ai à? Những lời này hỏi lên, cầm chồng nàng giật mình, vội vàng kéo nàng một tí. Không nên hỏi, không muốn hỏi bậy. Lý Sất cười nói, ta kêu Lý Sất, lớn kẻ gian Lý Sất. Dư Cửu Linh ở bên cạnh cười nói, đệ nhất thiên hạ lớn kẻ gian. Lớn kẻ gian hai chữ đã đem phụ nhân kia sợ. Cái này đệ nhất thiên hạ lớn kẻ gian, liền chồng nàng cũng cho sợ. Dư Cửu Linh nói, xem cầm các ngươi hù được. Đệ nhất thiên hạ lớn kẻ gian thì không phải là kẻ gian. Vậy một nhà năm miệng đều không hiểu. Hai vợ chồng cái, cộng thêm tứ lão, hơn nữa một cái hài tử, đều không hiểu, nhưng là vậy không dám nói thêm gì nữa. Bọn họ biết Lý Sất là hảo tâm, như bọn họ ở lại Thánh Phương huyện, khó bảo toàn sẽ không bị người trả thù. Mặc dù cùng bọn họ cũng không quan hệ. Lý Sất sắp xếp xong xuôi sau đó liền hướng Trường Mi đạo nhân vui vẻ mà chạy tới. Vừa chạy một bên tiện vèo vèo cười. Sư phụ ôm một cái. Trường Mi đạo nhân dùng cây gậy chỉ Lý Sất. Lý Sất lập tức cũng không ôm một cái. Trường Mi đạo nhân hỏi hắn, như thế nhiều bạc, ngươi là làm sao làm tới? Lý Sất nói, sư phụ, đều là ngươi dạy thật tốt. Trường Mi đạo nhân hì hì cười. Hắn đối Lý Sất nói, cất ở đây không yên ổn đi. Chúng ta sớm muộn cũng không là còn muốn hồi Yến Sơn danh sao? Lý Sất lắc đầu, không trở về. Trường Mi hỏi, nhưng mà ngươi đáp ứng La Cảnh, cho hắn thủ một năm rưỡi. Một năm rưỡi kỳ một đến, hắn liền muốn lấy lại Ký Châu. Ta đáp ứng chuyện, cũng không hưng ăn vạ. Lý Sất vui vẻ cười to. Sau đó nói, hắn có hùng tâm, có tráng trí, cũng có vạn phu không làm dũng. Nhưng mà hắn ở Duyện Châu không đánh được thắng trận. Trường Mi ngơ ngẩn, suy tính sau một hồi hỏi Lý Sất nói, ngươi là đã sớm coi là định hắn không thắng được. Lý Sất nói, coi là định, cũng khuyên, có thể La Cảnh lại tại sao có thể là nghe khuyên người hắn muốn đánh hạ Duyện Châu. Sau đó từ Duyện Châu mộ binh, đi vòng Dự Châu tạm thời không cùng Võ Thân Vương đi quyết chiến. Mà là vùng duyên hải xuôi nam đi tấn công hơi có vẻ trống không Thanh Châu. Trường Mi đạo nhân tò mò hỏi, ngươi là tính thế nào định hắn sẽ không thắng? Lý Sất nói, đói, mới vừa nói xong, liền thấy Cao Hy Ninh xách một cái hộp đựng thức ăn tới đây. Nàng không có đi trắng sườn núi hồ cùng Lý Sất, cũng không có ở cửa thành các loại, là bởi vì là nàng biết Lý Sất sau khi trở lại sẽ rất mệt mỏi. Vậy sẽ rất đói, các nàng cũng không biết Lý Sất sẽ từ lúc nào đến trắng sườn núi hồ. Là đội ngũ mau vào thành nàng mới nhận được tin tức. Cho nên nàng liền phân phó người đi nấu nước, lại đi cho Lý Sất cầm gian phòng thu thập được, đổi lại chiếu xõa tung ấm áp chăn. Khi đói bụng, Cao Hy Ninh liền tới. Lý Sất thấy nàng liền nhếch môi cười. Cao Hy Ninh cũng cười. Hai cái nhỏ yêu tinh hướng về phía thời điểm cười. Thật giống như ánh mặt trời cũng đổi được ngọt. Gió cũng ngọt. Thế giới này toàn bộ cả đều có chút ngọt. Lý Sất cầm hộp đựng thức ăn nhận lấy. Hỏi, là cái gì? Cao Hy Ninh nói. Ngươi đoán. Lý Sất hì hì cười. Sủi cào. Cao Hy Ninh nói. Đoán là ai làm? Lý Sất nói. Ngươi. Cao Hy Ninh nói. Ngươi hẳn đoán Ngô Thẩm. Ngươi đoán lại. Lý Sất nói. Ngô Thẩm. Cao Hy Ninh nói. Hì hì. Đoán sai rồi. Là ta. Không nghĩ tới chứ. Lý Sất kinh ngạc nói. À. Lại là ngươi. Trường Mi đạo nhân thở dài. Xoay người đi tới cao viện trưởng bên kia. Phát hiện cao viện trưởng vậy thở dài. Trường Mi há miệng một cái muốn nói cái gì. Lại nhịn được. Cao viện trưởng thở dài nói. Muốn nói gì cứ nói đi. Trường Mi đạo nhân nói. Vẫn là ngươi nói đi. Cao viện trưởng sau một hồi trầm mặc nói. Thật may hai kẻ ngu này nhìn nhau thuận mắt. Nếu không có thể làm thế nào? Trường Mi đạo nhân hỏi. Ta trong lòng không có gì tự trách. Ngươi đâu? Cao viện trưởng nói. Ta dĩ nhiên cũng không có. Sau đó bổ sung một câu. Chính bọn họ ngu. Liên quan chúng ta chuyện gì? Hai cái lão nhân ra liếc nhìn nhau. Sau đó cười lên. Vậy hai đứa nhỏ ngu lẫn nhau thích. Cũng chỉ càng ngày càng ngu. Càng ngu càng vui mừng. Cho nên hai ông già vậy càng vui mừng. Cũng không biết vậy sủi cào ăn có ngon hay không. Cao viện trưởng nhìn cách đó không xa Lý Sất ở. Đó ăn ăn như hổ đói. Cao viện trưởng len lén nuốt nước miếng. Lý Sất ăn xong rồi. Một cái đều không còn dư lại. Cao Hy Ninh đầy mắt đều là đốm sáng nhỏ. Nàng hỏi. Thật tốt ăn. Lý Sất nói. Ngươi là làm sao làm được? Tại sao và Ngô Thẩm bao sủi cảo giống nhau như đúc? Mùi vị trên cơ hồ là không phân biệt được. Mạnh. Cao Hy Ninh cười nói. Ha ha ha. Đơn giản. Ta liền hơi không biết xấu hổ một ít. Liền cứng rắn nói là ta bao thôi. Lý Sất vậy vui vẻ cười to. Sau đó hắn thỏa mãn khạc ra một hơi. Nhìn Cao Hy Ninh ánh mắt nói. Học lâu như vậy. Liền vì mùi này giống nhau như đúc. Ngươi cực khổ. Cao Hy Ninh bỗng nhiên liền lỗ mũi chua một tí. Nhưng hừ một tiếng nói. Xem ra vẫn là ăn đi ra. Không có Ngô Thẩm bao ăn ngon. Lý Sất nói. Là kém chút. Cao Hy Ninh hỏi. Vậy kém ở nơi nào? Ta lần sau lại chú ý chút. Lý Sất nói. Là Ngô Thẩm đã so ngươi kém chút. Ngươi có phải hay không hưởng qua ta miệng à? Làm sao sẽ biết mùi này như thế thích hợp ta? Cao Hy Ninh đi bốn phía nhìn xem. Lý Sất một cước cầm gần đây đất khả lạp đá văng ra. Sau đó chạy. Hắn chạy đến bên người sư phụ. Cười hắc hắc cười. Sau đó nói. Mới vừa nói một nửa. Ta tại sao biết La Cảnh nhất định không thắng được là bởi vì là La Cảnh coi là lọt hai chuyện. Hắn chậm một cái khí sau nói. La Cảnh tính tới tính lui. Coi là lọt Bột Hải người. Bột Hải người đem hết toàn lực nâng đỡ đứng lên Bạch Sơn kẻ gian. Nhưng mà Bạch Sơn tặc dã bị diệt. Bột Hải người tất sẽ không cam tâm. Bọn họ còn sẽ khuynh lực đi nâng đỡ cái khác quân phản loạn. Lý Sất xem hướng đông bắc sau. Nói, cái này là La Cảnh địch nhân hậu viên. Mà La Cảnh đánh không thắng vậy thua sẽ không thua thảm. Là bởi vì là kỵ binh ở bên kia tác dụng chừng mực. hắn kiện thứ hai coi là lọt chuyện, là kẻ gian binh đánh không thắng liền vào núi, là cảnh đội ngũ vào núi thì sẽ thua thiệt, cho nên cuối cùng sẽ lui về U Châu. Trường Mi đạo nhân tò mò hỏi, nếu là không thắng không thua cục diện, hắn vì sao không đến Ký Châu? Lý Sất vui vẻ cười to nói, bởi vì hắn sĩ diện hảo, không thắng chính là thua, hắn ngại quá tới gặp ta. Lý Sất nói, ta làm xong hai cái chuẩn bị, thật ra thì đã coi là định Ký Châu là chúng ta. Trường Mi đạo nhân thở dài, ngươi làm sao sẽ như thế xấu xa? Lý Sất nói, vậy sẽ phải từ một đạo nhân, lượm một cái hài tử bắt đầu nói tới. Trường Mi đạo nhân hơi nâng lên hắn cây gậy, Lý Sất phải chạy, quay đầu, tìm được đất Khả Lạp Cao Hy Ninh nét mặt tươi cười như hoa đi tới. Lý Sất suy nghĩ, à đây thật là tương thân tương ái người một nhà, mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.